Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 403, trước khi quyết chiến. Vậy chúng ta có thể hay không phản diệt mà diệt chi? Một bên Lưu Lệ trầm giọng nói. Ánh mắt sáng ngời sắc bén 10 phần. Trần Bình khen ngợi gật đầu nói. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn không quá 3 ngày. Lý Vũ liền sẽ thiết trí một cái bẫy dập chờ lấy chúng ta nhảy vào đi. Vị kia phản đồ là ai? Tần Lâm Quân trong mắt hàn ý băng lãnh thấu xương. Trần Bình thở dài nói. Thiếu chủ, người này liền là La Dương Dụ. La Dương Dụ, Lưu Lệ thân hình nhất động. Mang theo ánh mắt bất khả tư nghị đứng lên nhìn lấy Trần Bình. La Dương Dụ trước đó thế nhưng là Trấn Quốc phủ thủ tịch quân sư. Hợp tác với mình nhiều năm xuất lĩnh Hắc Linh quân chiến trinh Bắc chiến lập xuống chiến công hiển. Hách, rất được đại tướng quân tín nhiệm. Trần Bình nghiêm túc gật đầu nói. Lưu thống soái, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn trong bóng tối điều tra việc này. Tất cả tổng quát dấu hiệu cho thấy La Dương Dụ là hoàng thất người. Đây cũng là ta điều tra ra được manh mối. Sau đó Trần Bình đem La Dương Dụ theo tiến vào Trấn Quốc. Phủ bắt đầu cho tới bây giờ. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này La Dương Dụ có lúc dị thường chuyện tin tức đưa cho Tần Lâm. Quân, Tần Lâm quân cấp tốc lật hết về sau. Lập tức đưa cho Lưu Lệ cùng Triệu Quát hai người. Tần Lâm quân toàn thân tản ra một cỗ sắc bén khí tức. Ngữ khí ngậm có thâm ý nói. Đến lúc đó liền sẽ biết được. Lần này hắn sẽ nghĩ hết biện pháp để cho chúng ta đi tấn công Lý Vũ. Mà lúc này La Dương Dụ thì, tại một chỗ khác Hắc Linh quân trong doanh địa, trấn giữ đại tướng là Lương Ôn Việt. Hai người tại trong đại trướng ngồi xếp bằng, tiểu trác hơn mấy bàn tản ra màu hoàng kim trạch thịt nướng. Lương Ôn Việt cười đối La Dương Dụ nói, lão La đáng tiếc vì chiến lúc không thể uống rượu, bằng không ngươi ta muốn nâng ly một phen mới có thể. La Dương Dụ mặt mũi tràn đầy cười nói. Lão Càng, vậy ngươi có thể yên tâm. Không bao lâu, chúng ta liền có thể cầm xuống Lý Vũ. Kết thúc trận chiến đấu này. Ồ, Lương Ôn Việt ánh mắt sáng lên. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ Lý Vũ bên kia xuất hiện đại động tác? Phải chăng cùng Thiên Châu có quan hệ? Ha ha, không sai. Hoang Châu Lý Duyệt biết thời gian cấp bách. Đem Tần Vương Lý Chính chú ý lực chuyển di Dực Châu về sau. Toàn lực phái binh tấn công Thiên Châu hai nơi yếu địa. Ngày đêm chiến đấu, Thiên Châu hai nơi yếu địa sắp không chịu đựng nổi nữa. La Dương Dụ lộ ra vẻ hưng phấn. Lương Ôn Việt cuộn lại cái cằm suy nghĩ nói. Nếu như Lý Duyệt đánh vào Thiên Châu, như vậy Lý Vũ rất có thể sẽ đình chỉ cùng chúng ta giao chiến. Đến đón lấy hắn rất có thể hai mặt thụ địch. Như vậy hắn hiện tại khả năng duy nhất cũng là nghĩ hết biện pháp giải quyết chúng ta. Nhưng muốn phải giải quyết chúng ta căn bản không có khả năng. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lương Ôn Việt ngẩng đầu. Nhìn lấy La Dương Dụ chân thành nói. Lão La, ý của ngươi là, La Dương Dụ lộ ra vẻ tự tin nói. Lý Vũ đã không giải quyết được chúng ta. Hắn không muốn hai mặt thụ địch. Hắn chỉ có thể phái ra một bộ phận binh lực tiến về Thiên Châu đánh lén Lý Duyệt. Đến lúc đó liền là cơ hội của chúng ta. Một khi Lý Vũ rút ra quân đội, như vậy phòng thủ địa phương thế tất yếu kém. Mà chúng ta Trấn Quốc phủ am hiểu nhất cũng là lấy điểm phá diện. Lấy yếu ớt ưu thế dần dần ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Đến lúc đó nhất chiến định càn khôn, đem Lý Vũ đuổi ra Thanh Châu. Thậm chí triệt để cầm xuống Lý Vũ cũng không khỏi đến. Lương Ôn Việt nghe La Dương Dụ mang theo một tia mê hoặc ngữ khí. Kích động đứng lên, nắm chặt quyền đầu nói. Nếu quả thật có thể cầm xuống Lý Vũ, như vậy Lăng Châu Lạc Châu sẽ là chúng ta. Không sai, đến lúc đó chúng ta thế lực chí ít lại đề cao gấp đôi. Đến lúc đó coi như Lý Duyệt một lần nữa cầm xuống triều đình cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. La Dương Dụ ngữ khí cũng có chút kích động nói. Trấn Quốc phủ Thiên Thu đại nghiệp ngay tại lúc này. Chúng ta lập tức tiến về nói cho thiếu chủ. Lương Ôn Việt mắt mang vẻ kích động. liền muốn lôi kéo La Dương dụ tiến về Tần Lâm quân chỗ quân doanh. Ha ha, lão càng đừng nóng vội, thiếu chủ hiện tại cũng khẳng định biết Lý Vũ tình huống. Chúng ta đợi thiếu chủ thông báo liền có thể. La Dương dụ vững như bàn thạch nói. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, quả thật đúng là không sai. Ngày thứ ba trong quân thám tử thì thời gian phát hiện Xanh Lạc phủ ban đầu vốn thuộc về Lý Vũ quân. Đội đại bản doanh chỗ Thanh Liên thành. Mỗi đến ban đêm trong thành đều sẽ có dị động. Các loại tiếng vó ngựa không ngừng tại bên cạnh thành bồi hồi. Mà Lý Vũ sắp phái ra 50 vạn đại quân rời đi Xanh Lạc phủ tiến về Thiên Châu yếu địa chặn đánh Lý Duyệt, thậm chí muốn triệt để tiêu diệt Lý Duyệt, tin tức không cẩn thận truyền ra. Bởi vì Lý Vũ thủ hạ mưu sĩ Hứa Thiên Cơ cảm thấy trong thời gian ngắn bọn họ bắt không được Trấn Quốc phủ, vậy trước tiên đem Lý Duyệt cầm xuống. Chính mình chỉ cần có thể lưu lại 50 vạn đại quân ngăn trở Trấn Quốc phủ liền có thể. Mà lại Lý Vũ rất có thể tự mình xuất lĩnh 50 vạn đại quân tiến về Thiên Châu yếu địa. Đến lúc đó cùng nhau cầm xuống Thiên Châu. Trạng vạng tối, Tần Lâm quân đặc biệt triệu tập tất cả trấn thủ tại các nơi đại tướng đến đây thương nghị. Chúng tướng cũng biết Lý Vũ đại quân dị động, cũng đến minh bạch khẳng định cùng Thiên Châu biên cảnh lại liên quan. Bởi vậy làm Tần Lâm quân còn chưa tới, trong đại trướng ồn ào một mảnh, ào ào tại tranh luận chuyện này tính chân thực. Chủ chiến phái ào ào yêu cầu xuất chiến, không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Cẩn thận phái thì ổn trọng một số, không nên gấp. Trước hết để cho Lý Vũ thật tiến về Thiên Châu, về sau chính mình lại động thủ giải quyết tại Xanh Lạc phủ đại quân cũng không muộn. Khoan khoan khoan, mỗi ngày các loại, chúng ta dạng này một mực thua đi xuống, quân đội khí thế đều suy sụp. Chúng ta cần một trận đại thắng mới có thể kéo về quân đội khí tức. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, muốn là nắm chắc không được cơ hội. Để Lý Vũ trong khoảng thời gian này bố trí tốt các thành bố trí. Chúng ta lại đem bọn hắn cầm xuống ít nhất phải thêm ra gấp đôi thời gian. Nỗ lực càng nhiều thương vong. Lương Ôn Việt là chủ chiến phái. Tần Lâm quân vừa tới đại trướng trước liền có thể nghe được cái kia giống lớn thanh âm. Mà cẩn thận phái Đỗ Thâm Hải cũng phát ra âm thanh nói. Không nên gấp gáp, vạn nhất đây là Lý Vũ kế sách. Cố ý câu dẫn chúng ta tiến đến tấn công. Đến lúc đó lại mai phục chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chờ một chút. Nóng nảy hẳn là Lý Vũ, mà không phải chúng ta. Ta chống đỡ Đỗ tướng quân. Chúng ta lại đánh tra rõ ràng cũng không muộn. Không thể, Thiên Châu yếu địa nguy cấp đã xác định. Thừa dịp hiện tại Lý Vũ sắp chỉ huy 50 vạn quân rời đi. Các quân đội quyền lực giao thoa thời khắc. Một khi Lý Vũ rời đi Thanh Châu, chúng ta liền có thể lập tức tiến công Thanh Liên Thành. Đến lúc đó cầm xuống Thanh Liên Thành đánh bại đối diện đại quân. Lý Vũ còn chưa tới Thiên Châu, lệnh hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Lý Vũ chắc chắn thất bại, mà hai phái người ảo ảo chống đỡ các phái nhân viên. Thì liền Phan Phượng cũng không ngừng kêu gào nói, đánh, sợ cái gì? Liền điểm này dũng khí cũng không dám đi. Thế nào đánh bại Lý Vũ? Đợi chút nữa thiếu chủ đến đây. Liền để ta trước xuất lĩnh quân đội hướng ở phía trước. Các ngươi ở phía sau cẩn thận chờ lấy được rồi. Đàn bà chít chít. Không sai. Phan Phượng ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái gì, ngươi cái gì? Phan Phượng nói đúng. Đến lúc đó chúng ta trước hướng. Bạch Cuồng Sinh thân thiết nhìn lấy Phan Phượng. Phan Phượng quá đối với hắn khẩu vị. Bạch Cuồng Sinh cũng cảm thấy thời cơ này cần phải chiến. Liền tại bọn hắn đem muốn tiến hành tiến thêm một vòng cãi lộn thời điểm. Tần Lâm quân bên cạnh Tần Đại Tổng quản nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong đại trướng trong tai của mỗi người. Mọi người yên tĩnh. Ngay tại lúc này Tần Lâm quân cũng bước vào trong đại trướng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.